Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 986, 986 chậm cùng nhanh. Hôm nay sân bóng Arena of Sanker, Miuo fan hâm mộ trợ uy phương thức phi thường đơn điệu. Vượt qua 3 vạn Miuo fan hâm mộ trên khán đài chiếm cứ tiếp cận 23 chỗ ngồi. Bọn hắn từ không tập thói quen ngồi lấy xem so tài. Dù là nước Anh sân vận động tại Tyler đơn báo cáo ra sân khấu sau liền lệnh cưỡng chế nhất định phải là ngồi vào, bọn hắn như cũ tập thói quen đứng đấy thưởng thức tranh tài. Từ trước khi bắt đầu tranh tài, tất cả Miuo fan hâm mộ đứng dậy, quần áo chơi bóng đem khán đài hội chế thành đại dương mênh mông. Liền liền Porto không ít fan hâm mộ ăn mặc sân nhà quần áo chơi bóng trắng xanh đan xen. Cũng tại sắc thái đọc nhằm vào cùng Miuo fan hâm mộ giao ánh thành huy. Đáng tiếc, Porto hôm nay là người mặc sân khách quần áo chơi bóng tác chiến. Miuo fan hâm mộ đứng trên khán đài, giơ cao câu lạc bộ hô thời đại 10 tuần niên kỷ niệm bản khăn quàng cổ. Cùng kêu lên hát vang đội ca. Phương thức mặc dù đơn điệu, thế nhưng là tràng diện cực kỳ rung động. Đây là nước Anh fan hâm mộ văn hóa. Là thế giới các fan bóng đá quần thể tranh nhau bắt chước hành động vĩ đại. Song phương cầu thủ ra trận, Champions League ca khúc chủ đề quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Lại có vẻ không cách nào cùng Miuo fan hâm mộ tiếng ca chống lại. Kích động lòng người Champions League trận chung kết sắp mở đánh rồi. Bản trận đấu mùa giải từ vòng bảng thi đấu bên trong một đường ổn quá quan Miuo khi tiến vào. Đấu vòng loại sau trạng thái tăng vọt, giống như bọn hắn tại giải đấu bên trong thực hiện một vòng cuối cùng nghịch chuyển Arsenal đoạt giải quán quân khí thế. Bọn hắn xong giết đào thải Bayern Munich, tuần tự điểm số lớn chu diệt Monaco cùng Chelsea, lấy khí nuốt vạn dặm như hồ tư thái đi tới Champions League trận chung kết. Mà bọn hắn đối thủ Porto, tại thiếu soái Mourinho xuất lĩnh dưới tiến bộ thần tốc. Tại Primeira Liga, giải đấu trung vệ miệng thành công. Cũng tại bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong thực hiện to lớn đột phá. Làm cho người lau mắt mà nhìn. Mặc dù tại vòng bảng thi đấu bên trong sân nhà 1-3 không địch lại Real Madrid. Nhưng sau đó bọn hắn dần vào giai cảnh. 10 trận đấu giữ cho không bị bại. Tại Old Trafford tiệt sát MU. Mourinho cuồng dã chúc mừng hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy hiện tại truyền thông nói rất có lý, đem hắn cùng hô tước sĩ cầm cùng một chỗ đối nghịch so. Mourinho khả năng thiếu sót một chút vận khí. Năm ngoái UEFA Cup nuốt hận mà về, hô tước sĩ đã chinh chiến giới túc cầu Âu Châu 10 năm. Nếu Mourinho dạy học 10 tuần thâm niên, thành tựu của hắn có thể hay không cùng hô tước sĩ tiến hành một phen đọ sức đâu. 99 fan hâm mộ đều cho rằng không thể nào. Bởi vì hô tước sĩ đã có 4 tòa Champions League. Mourinho chỉ có hôm nay dẫn đội thắng được trận này trận chung kết. Có lẽ mới có thể tại chính mình dạy học 10 tuần thâm niên cùng hô tước sĩ so sánh cao thấp. Porto chỉnh thể biểu hiện không tầm thường. Đào thải MU, Lyon, La Coruña. Đây đều là hàm kim lượng tương đối cao đối thủ. Cái này thớt đến từ Bồ Đào Nha hắc mã. Có thể hay không một đen đến cùng. Đây là hôm nay tranh tài lớn nhất hồi hộp. Champions League trận chung kết mở bóng trước nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Miuo 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Southgate, Ashley Cole. Giữa trận, De Rossi, Alonso, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, Porto 433, thủ môn, Baia, hậu vệ, Ferreira, Costa, Cavalho, Valente, giữa trận, Mendes, Costinha, Deco, tiền vệ, Alenichev, Delay, Merniz. Mặc dù sướng ngôn viên nói Porto đánh cái 433. Tại Andrick mắt bên trong, Porto là đánh cái 451, bởi vì so sánh năm ngoái lúc giao thủ Porto, kỹ chiến thuật trận hình xảy ra rồi một cái đọc âm nặng biến hóa. Vậy liền là giảm bớt một cái tiền vệ. Nhiều rồi một cái tiền vệ trụ. Mendes là khuynh hướng phòng thủ giữa trận cầu thủ. Hợp tác mãnh tướng Costinha. Tại trung lộ cho Deco bảo đảm điều khiển hộ tống. Merniz cùng Alenichev tự nhiên không phải biên phong. Nếu nói bên cạnh tiền vệ khả năng còn hơi chuẩn xác chút. Chỉ ít hôm nay, bọn hắn khẳng định là gánh chịu chính đường biên phòng thủ nhiệm vụ. Tiên phong trên, Mourinho không có lựa chọn trung phong McCarthy, mà là dùng người Brazil Delay. Vị này tiền vệ phía trước trận vị trí chạy lơ lửng không cố định. Cùng loại chủ nghĩa cơ hội tiền vệ. Đánh rồi phản kích không thể thích hợp hơn. Trải qua năm ngoái thảm bại. Mourinho nếu là hôm nay còn cùng Miwuo cứng đối cứng đánh rồi đánh rằng co. Cái kia Andrić thật sự có thể đem Mourinho không để tại mắt chúng rồi. Trên thực tế, hôm nay Porto thủ phát trận hình. Andrić sớm đã đoán được. Tại quá khứ 6 trận đấu vòng loại bên trong không ngừng dùng thủ đoạn nhỏ thu hoạch được tranh tài. Lợi ích, đã lấy cực kỳ hiệu quả và lợi ích phòng phản Porto. Đi vào trận chung kết. Sẽ chỉ càng thêm hiệu quả và lợi ích. Có thể nói, Mourinho tiến về Chelsea chế tạo thiết huyết The Blue chiến thuật cấu tứ. Tự nhiên mà vậy là tại thời kỳ này chỗ đặt vững. Hắn không thể nào là tại hiện tại vẫn là lý tưởng người theo đuổi. Một tuần lễ sau đi Chelsea liền biến thành chủ nghĩa công lợi nhân vật đại biểu. Làm tranh tài ngay từ đầu. Porto trận hình cấp tốc triệt thoái phía sau áp súc hậu trường không gian. Đối với cấm khu hình thành bảo hộ nghiêm mật, Andrić cúi đầu cười một tiếng. Không ngoài sở liệu, Mourinho chính là đến đánh rồi phản kích. Đến mức làm sao đánh rồi phản kích, hẳn là cũng vừa xem hiểu ngay. Deco là công phòng chuyển đổi hạch tâm, hướng về phía trước chia bài. Merniz, Alenichev, Delay, ba người này chính là tiến công tiếp ứng độc. Chỉ cần có to lớn lỗ hổng xuất hiện lúc, Porto chí mạng phản kích liền sẽ đột nhiên đến. Andrić từ sẽ không coi nhẹ Deco. Sẽ không bởi vì tại nguyên lịch sử Deco cho dù đi Barcelona cũng là bị Rooney che giấu tất cả quang. Mang mà khinh thị hắn. Bởi vì cái kia loại fan hâm mộ trong miệng so sánh là không chính xác. Rooney so Deco mạnh. Không thể tranh luận. Nhưng Rooney lại không phòng thủ Deco. Deco tiến công lúc. Cần đánh xuyên qua chính là Miwuo cầu thủ hậu vệ xây dựng ra phòng tuyến. Miwuo đời thứ 3 cuồng sư chế tạo bắt đầu hướng đi thành thục dấu hiệu là cái gì? Vậy liền là khống tràng. Để đối thủ đánh rồi không ra phản kích uy hiếp. Thế nào làm đến cái này vừa đọc? Áp súc đối thủ trận hình. Hôm nay là trận chung kết. Miwuo cũng không có vừa lên đến liền nghèo chi mãnh liệt đánh rồi. Ngược lại là ổn định truyền khống đến tiến vào tranh tài trạng thái. Sau đó thông qua giữa trận truyền bóng. Trận hình dần dần hướng về phía trước áp bách. Quá trình này bên trong. Alonso mấu chốt nhất. Hắn là giữa trận truyền chỉ huy nhân vật mấu chốt. Khi nào mạo hiểm xúi dục một đợt hướng về phía trước có uy hiếp tiến công. Cần hắn đến quan sát trên trận tình thế. Ưu tú quan chỉ huy sẽ phát hiện đối thủ lỗ hổng. Sau đó cấp tốc tại đối thủ phòng thủ yếu kém khu vực xúi dục thế công. Thế nhưng là, càng thành thục hơn, cấp đại sư người tổ chức, có được khống tràng năng lực quan chỉ huy, sẽ mắt toàn cục, sẽ đi một bước nhìn ba bước, đoán được lần này tiến công thất bại khả năng mang tới phòng thủ tính nguy hiểm. Trong nháy mắt đi cân nhắc lợi hại, nếu như Porto trận hình không có bị trình độ cao nhất áp súc, như vậy Miwuo vạn nhất ép lên tiến công không có đánh thành. Bọn hắn có thể sẽ thông qua phản công nhanh xé mở Miwuo phòng thủ hình thành uy hiếp tiến công. Nhưng nếu như chỉnh thể trận hình bị áp súc tại bên trong hậu trường. Phản kích khoảng cách liền thành dài. Vô luận là truyền cắt phối hợp vẫn là cá nhân dẫn bóng đột phá. Cái này phản kích tiến công quá trình. Sẽ cho Miwuo kiến tạo nhiều thời gian hơn bố trí phòng tuyến. Điều chỉnh phòng thủ trọng tâm các loại. Pirlo chính là cấp đại sư quan chỉ huy. Chẳng những có thể khống chế toàn cục. Còn có thể trực tiếp xúi dục có đủ nhất uy hiếp thế công. Alonso ở phương diện này phải kém hơn tại Pirlo. Andrić tại bản trận đấu mùa giải bồi dưỡng Alonso. Thì thiên về tại cái nhìn đại cục. tại suối dục thế công trên, Alonso chỉ cần có thể gánh làm một cái gián tiếp kiến tạo. Tiến công khởi xướng đọc nhân vật như vậy đủ rồi. Nói cách khác, hắn có lẽ lấy đại cục làm trọng sau phát hiện rồi có thể bảo đảm đối thủ phản kích uy hiếp hạ xuống thấp nhất, tuy nhiên lại đã rất khó lại tìm đến lỗ hổng. Như vậy nhiệm vụ của hắn chỉ là đưa bóng giao cho đối lập phòng thủ áp lực nhỏ bé khu vực trái bên trong phải ba phương hướng lựa chọn sử dụng một cái. Sau đó, thế công bạo phát cái kia một chút, giao cho Ronnie, Ned, hoặc là Larson đến suối dục, thậm chí là hai cái hậu vệ biên. Alonso bên trong hậu trường quan chỉ huy mang tới chính cống hiến là đại cục ổn định. Cho dù Miwoo đánh rồi không thành tiến công, cũng không lo lắng bị đối thủ đánh rồi phản kích. Bởi vì tại Alonso khống chế tiết tấu thời điểm, đã tại dần dần tiêu hao đối thủ, cũng đem đối thủ trận hình áp xúc đến phần sau trận. Bảo đảm Miwoo sẽ không bị đánh rồi trở tay không kịp. Cầu thủ hậu vệ xoay đầu phi tốc về truy lại không đuổi kịp tình cảnh xuất hiện. Mourinho mặc dù một mặt bình tĩnh đứng đang huấn luyện viên tịch bên cạnh, nhưng hắn nội tâm mảy may không bình tĩnh. Tranh tài, 10 phút đi qua. Porto chỉ phát khởi 3 lần tiến công sau đó liền chết yểu. Chỉnh thể trận hình hoàn toàn bị áp xúc tại rồi phần sau trận. Miwoo phòng thủ sách lược cùng năm ngoái cơ bản giống nhau. Trung lộ lấy chằm chằm chết đe câu làm chủ. Đang bị đánh rồi phản kích lúc, Ronnie cùng Larson tại nội tuyến quấy rối Porto hai cái bên cạnh tiền vệ. Bởi vì bóng không hề rời đi khu vực nguy hiểm, bên cạnh tiền vệ trung lộ tìm không thấy tiếp ứng người, chỉ có thể hướng phía trước mang. Chỉ là một vùng đến nửa trang, cái này thật đã rơi vào người cô đơn tình cảnh. Ashley câu cùng Snyder phòng thủ không ra chỗ sơ suất, tăng thêm Porto suy yếu tiên phong, De Rossi lớn mật hiệp phòng đường biên, Alonso cùng Ned trước sau ngăn chặn giữa trận. Porto phản kích tại tiến về phía trước công bạo phát cái kia một chút, phảng phất đá lên rồi một khối tấm sắt, nhìn lấy phi thường bao la tiến công không gian, nhưng là Miwoo sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu lựa chọn thời gian. Không chờ bọn hắn hậu trường chạy tới cầu thủ đúng chỗ, nhất định phải làm ra lựa chọn. Chuyền bóng, bị đoạn, đột phá, thất bại, hộ bóng khống chế bóng, bị phá hỏng. Mourinho kìm lòng không được mắt nhìn Andrić, động tác không để lại dấu vết, thậm chí cổ đều không vặn vẹo, chỉ là liếc xéo dư quang quan sát. Theo bản năng, vị kia dạy học cuồng sư 10 tuần năm thiếu soái lại chế tạo ra rồi một chi làm cho người lau mắt mà nhìn siêu nhất lưu tiêu chuẩn cường đội. Hắn nguyên lai tưởng rằng Miwoo hôm nay sẽ đánh cho thật nhanh, dùng tiết tấu kém đến phá vỡ Porto. Thế nhưng là hắn đoán sai rồi. Nếu thật sự là tồi khô lạp hủ tiến công chớp nhoáng tiết tấu, Porto phản kích sẽ có rất lớn phát huy không gian. Một mực nhanh, mang ý nghĩa sai lầm suất cao. Cái này cùng đường truyền ngắn so truyền xa ổn định là một cái đạo lý. Miwoo sẽ nhanh, nhưng đầu tiên là chậm. Chậm, là bọn hắn cơ sở, là bọn hắn hàng rào tướng, ngăn cản địch nhân xâm lấn bảo hộ. Lấy Alonso cầm đầu bên trong hậu trường hệ thống, chính là chậm chính hạch tâm. Bọn hắn thông qua truyền khống đến để trên trận tình thế toàn cục xảy ra đặt vững cơ sở biến hóa. Tạo nên ra rồi Miwoo có thể ra tốc thế cuộc. Sau đó giao cho trước trận cầu thủ hoặc đường biên cầu thủ đến ra tốc. Một chậm một nhanh tiết tấu biến hóa không khó. Khó khăn là chậm cùng nhanh, cũng có thể làm cho đội bóng tranh tài lợi ích tối đại hóa. Andrić phảng phất là đem băng lãnh nước biển cùng cực nóng hỏa diễm dung hợp tại rồi đời thứ ba. Cuồng sư trên người, bên trong hậu trường phòng thủ chính là nước biển, đi tưới tắt đối thủ tiến công hỏa diễm. Trước trận tiến công hỏa diễm thì là đi tan hóa đối thủ phòng thủ tường thành. Mourinho suy tư thật lâu, hắn không biết nên thế nào để đội bóng tốt hơn tiến công. Dám động một chút theo đuổi tiến công, khả năng phòng tuyến trên liền sẽ bại lộ ra to lớn lỗ hổng. Dọc so sánh, hiện tại Porto, thực lực tổng hợp so Arsenal còn mạnh hơn sao? Đương nhiên không. Vô luận là đoàn đội phản ứng hóa học, vẫn là cầu thủ một cái so sánh. Bọn hắn tiền vệ trụ dây có thể cùng Vieira cùng Silva tổ hợp so sánh. Sự tiến công của bọn họ tổ hợp có thể cùng Ibra cùng Beckham tổ hợp so sánh. Có lẽ tuyến hậu vệ có thể cùng Arsenal tuyến hậu vệ đánh đồng. Bao gồm thủ môn Baia. Nhưng bọn hắn muốn so Arsenal càng cực đoan phòng thủ, càng hiệu quả và lợi ích áp xúc hậu trường không gian. Đồng thời, còn có bọn họ cản trở Miwuo trước trận gia tốc tiến công lúc tiểu động tác. Dùng bất cứ thủ đoạn nào ẩn nấp thủ đoạn, vì bọn họ mang đến nhất định phòng thủ chất lượng tăng lên. Lúc này mới khiến chàng diện nhìn lên đến Miwuo mặc dù chủ đạo tình thế cũng rất khó từ phòng. Tiến của bọn hắn bên trong mở ra lỗ hổng. Miwuo phảng phất lâm vào một trận vật lộn. Mà chiến trường, ngay tại Porto nửa tràng, Nét dẫn bóng xéo xuống gia tốc. Deco sẽ ở phía sau hắn cánh tay biên độ nhỏ nâng lên níu lại Nét quần áo chơi bóng vạt áo 2. Giây sau đó buông tay. Rony tại đường biên nhận bóng vừa biến hướng. Alenichev trực tiếp đi xông Rony người bóng kết hợp khoảng cách. Không phải hướng về phía bóng. Hắn không nhanh bằng Rony chân. Không phải xông người. Hắn nhất định sẽ vồ hụt. Hắn chính là xông người bóng kết hợp ở giữa cái kia vừa đọc. Cứ như vậy, Rony khẽ động, liền sẽ cùng Alenichev xảy ra va chạm. Sau đó Rony liền sẽ cùng hắn lâm vào thân thể dây dưa bên trong. Larsson vị trí chạy bên trong cắt lúc. Valente sẽ không để cho xuất ngoại dây. Hắn đề phòng nội tuyến. Chỉ cần Larsson không cách nào hoàn toàn hất ra hắn. Valente thì nhất định sẽ tại trọng tài không thấy được góc độ bên trong. Dùng biên độ nhỏ nâng lên cánh tay ngăn tại Larsson trước người. Khiến cho Larsson khởi động ra tốc bạo phát bị ngăn trở. Henry thậm chí tại một lần hất ra rồi Cavalho vị trí chạy nhận bóng sau bị phán án phạm quy. Trọng tài ra hiệu Henry cánh tay đánh tới rồi Cavalho. Lúc đó là Cavalho trước sấp xỉ nửa ôm động tác tại phòng thủ Henry. Henry thoát khỏi hắn dây dưa. Cánh tay thoạt nhìn là tránh thoát hai tay của đối phương. Cavalho lại tại Henry thoát khỏi về sau ngã trên mặt đất. Andrej nhìn một chút. Đột nhiên đi tới trọng tài thứ tư bên người. Nói rằng, uy, UEFA khó nói không có thu đến MU. Lyon, La Coruña khiếu nại sao? Hoặc là, UEFA chính thức buổi họp báo là so như hư thiết chí. Không quan tâm chủ soái nói gì không? Nếu là như vậy, ta sẽ xin về sau không còn có mặt UEFA buổi họp báo. Đó là lãng phí thời gian. Porto đang đùa các ngươi. Các ngươi nhìn không ra. Ta cần nhắc nhở các ngươi vừa đọc chính là Miwuo là quá khứ 3 cái trận đấu mùa giải Âu chiến tranh tài bên trong. Sân bóng kỷ luật tốt nhất đội bóng. Chúng ta trận đồng đều phạm quy số lần ít nhất. Đến bài suất thấp nhất. Đại biểu chúng ta công chính nghiêm túc tuân theo thi đấu thể dục sân bóng tinh thần tại tranh tài. Đừng để chúng ta thất vọng. Thậm chí, phẫn nộ. Vị này trọng tài thứ tư xoay đầu mắt nhìn Andrej, phát hiện thiếu soái hướng hắn cười cười. Lúc đầu áp lực rất lớn, hít thở sâu một hơi liền lại nhẹ nhõm không ít. Lúc này, Mourinho cũng đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.